Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 30, vị hôn phu. Góc truyện audio.com. Mọi người nghe tiếng liền dương mắt nhìn lại. Phát hiện người đến thế nhưng lại là Hô. William, người nam nhân này trời sinh đã mang khí chàng cường đại. Một đường không nhanh không chậm đi đến. Lại không có bất cứ người nào có gan tới gần hắn. Sao ngươi lại tới đây? Trác Mặt âm trầm nói. Hồ lạnh lùng quét mắt qua một cái. Ngươi quản làm gì, ngươi nói cái gì, Trác tức đến mặt đỏ cổ thô. Ta là tới tìm vị hôn phu của ta. Hồ nói xong liền xoay người. Đi về phía Oakland, một fan giữ chặt cổ tay hắn nói. Không phải nói muốn xem ta luyện tập đối chiến sao? Đi thôi, Oakland nhìn nam nhân rực rỡ lóa mắt trước mặt. Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng cái gì. Hắn tựa hồ chưa bao giờ cùng vị hôn phu của chính mình nói qua một câu, như thế nào lại hứa sẽ đi xem hắn luyện tập đối chiến? Hay là, hắn cố ý tới giúp mình? Trong trí nhớ, nguyên chủ trừ bỏ có hôn ước bên ngoài với Hô, tựa hồ chưa bao giờ tiếp xúc, Hô hẳn là rất phản cảm với hôn ước này mới đúng. Như thế nào lại cố ý đến vì hắn? Thời điểm Oakland trăm lần nghĩ cũng không ra, liền cảm thấy căng thẳng. Cả người đã bị nam nhân cao lớn trước mặt kéo đi rồi. Hồ nháo, Trác hung hăng ở trên bàn đập một cái. Hồ William, nơi này là văn phòng hiệu trưởng. Ngươi sao có thể làm càn như thế? Người giám hộ của Oakland, Campbell tới, muốn dẫn hắn trở về tịnh dưỡng. Đây là quyền lợi của bọn họ. Luyện tập đối chiến gì đó của ngươi liền tạm thời hoãn lại đi. Hồ dừng lại bước chân, xoay người. Hắn tươi cười như có một thâm ý khác, ánh mắt sắc nhọn làm lông tơ sau lưng Trác đi đi ấp dựng thẳng lên. Người giám hộ, Hô giơ khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Ta nhớ rõ ta cũng là người giám hộ chi nhất của hắn. Ta hẳn là cũng có quyền lợi phản đối đi. Hôn ước của Hô, William cùng Oakland, Campbell đã trải qua công chứng, có hiệu lực pháp luật và lợi ích. Khi một trong hai vị hôn phu là vị thành niên, người thành niên sẽ tự động trở thành người giám hộ chi nhất của hắn. Bởi vậy Hô sau khi thành niên, liền trở thành người giám hộ của Oakland. Edmund tiên sinh cùng Myrna phu nhân chính là cha mẹ Oakland. Bọn họ được hưởng quyền lợi giám hộ lớn hơn nữa. Phải không? Hô không để bụng nói. Ta nhớ mẫu thân Oakland. Không phải tên là Myrna. Mặt Trác tức khắc cứng đờ, hắn lúc này mới nhớ tới, Myrna là mẹ kế của Oakland, cũng không có quan hệ huyết thống, dưới tình huống phụ thân thân sinh tử vong, Myrna mới có thể đạt được quyền giám hộ Oakland. Nói cách khác, hiện tại quyền giám hộ Oakland là Edmund cùng Hô mỗi người một nữa. Khi hai vị giám hộ ý kiến không đồng nhất, người được giám hộ có thể có quyền lựa chọn. Nói xong, Hô nhìn về phía Oakland. Ngươi nghĩ như thế nào? Oakland sẽ lựa chọn như thế nào? Ha ha, dùng một đầu ngón chân cũng có thể đoán được đáp án. Có Hô ở bên người, Oakland tức khắc tự tin 10 phần. Hắn lộ ra một nụ cười, thong thả trả lời rõ ràng. Ta không muốn trở về. Hô học trưởng chuẩn bị tham gia tân tú cơ giáp đại tái. Ta muốn ở lại cổ vũ hắn. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Myrna vội vàng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trác. Lại phát hiện sắc mặt hắn xanh mét khó coi. Nghe được cái từ tân tú cơ giáp đại tái này, sắc mặt Trác càng thêm khó coi. Lúc lập tức phải tuyển cử nguyên thủ liên bang nhiệm kỳ mới. Tướng quân William cùng tướng quân Patsy đều là người vô cùng có tiếng nói. Chỗ dựa của hắn ở phía sau vất vả nghĩ ra mọi cách để biến Hô thành con nhím phải nhận các trách nhiệm có liên quan. Hủy bỏ tư cách thực tiễn quân bộ của hắn, bắt hắn về lại trường học, chính là vì không muốn cho Hô có cơ hội tránh quân công. Gia tăng hy vọng của tướng quân William, không nghĩ hắn thế nhưng lại muốn thông qua tham gia tân tú cơ giáp đại tái. Một lần nữa trở lại trong quân đội. Làm kế hoạch tốt đẹp của bọn họ đều bị phá hủy. Oakland cố ý nhắc tới sự tình này. Quả thực là cố ý đánh vào mặt hắn. Thấy bọn họ đang tính toán rời đi. Trác phẫn nộ hô, đứng lại, các ngươi thân là học sinh trường quân đội, lại không biết tôn trọng thầy giáo, kính cha yêu mẹ, dựa theo nội quy trường học, ta có thể phạt nhốt các ngươi lại. Nga, Hồ nhướng mày, nếu ngươi dám nói, ta không có ý kiến gì. Ta có cái gì không dám, Trác gần như rít gào giống to. Chấm, đúng vậy, phó hiệu trưởng Trác tôn kính có chuyện gì không dám làm đâu. Nhận hối lộ, lấy quyền lại mưu tư. Loại chuyện này phó hiệu trưởng đại nhân ngài tựa hồ cũng làm không ít đi. Bằng không ta sẽ tuyên dương ngài, làm cho toàn bộ thầy cô học sinh đều biết đến sự tình của ngài một chút. Nét trào phúng trên mặt Hồ càng thêm dày đặc. Lúc này, giọng nói của Trác giống như bị người bóp lấy. Rốt cuộc một câu cũng không nói nên lời. Xem ra phó hiệu trưởng đại nhân cũng không tính toán bám chặt chúng ta. Chúng ta đi, Hồ lần nữa lôi kéo Oakland đi ra ngoài cửa. Ngươi, Oakland, ngươi nếu đu rồi, đừng mơ tưởng ta sẽ cho ngươi một phân tiền. Edmund không dám khiêu khích Hồ, chỉ có thể kêu gào với Oakland. Oakland coi như hắn đánh giám, cũng không quay đầu lại đi theo Hồ rời đi. Thời điểm Hồ xoay người, dùng khóe mắt liếc liếc một cái bản mặt màu gan heo của Edmund. Vì cảm thấy người này chỉ số thông minh thật thấp, hiện tại Oakland đã thức tỉnh xong cấp A tinh thần lực. Còn thành công tiến vào hệ văn chương, sau này tiền đồ vô lượng, còn sợ không kiếm được tiền sao, dùng tiền tới uy hiếp hắn, vậy mà cũng nghĩ ra. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng giáo vụ, một khắc khi rời khỏi đại lâu kia, Hồ liền lập tức buông lòng tay ra. Hồ học trưởng, vừa rồi thật sự cảm ơn ngài. Oakland nghiêm túc hướng hắn nói lời cảm tạ. Ân, Hồ lãnh đạm lên tiếng, nhìn về phía vị hôn phu lần đầu tiên gặp mặt này. So với tưởng tượng nhìn cũng thuận mắt một chút, nhưng cũng không có chỗ gì đặc biệt. Bất quá vì thấy ngươi đáng thương thôi. Không có việc gì, ta phải đi rồi. Nói xong liền xoay người muốn đi. Hồ học trưởng, Oakland vội vàng kêu tên hắn. Coi như là ta nợ ngài một ân tình, khi ngài cần giúp đỡ cái gì, có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào. Không cần đâu, Hồ lãnh đạm cự tuyệt, trực tiếp rời đi. Oakland một chút cũng không cảm thấy sinh khí, thoạt nhìn Hồ vô cùng lạnh nhạt, nhưng việc hắn cố ý chạy tới giúp mình liền có thể nhìn ra. Hắn là một người tốt, hắn là một người có ân báo ân, có thù báo thù, Hồ hôm nay giúp hắn. Nếu về sau Hồ có yêu cầu gì, hắn tất nhiên sẽ tận lực. Chấm, lúc này Hồ còn không biết chính mình vừa cự tuyệt cái gì. Chờ đến khi hắn phát hiện ra thân phận chân chính của văn chương sư thần bí kia, hoạt động tâm lý miễn bàn sẽ rất là phong phú. Myrna cùng Edmund cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hiện giờ Hồ đã nhúng tay vào chuyện này. Nếu bọn họ muốn dùng cái thủ đoạn bình thường kia đem Oakland bắt trở về, chỉ sợ sẽ bị Hồ thậm chí là tướng quân William trả thù. Cuối cùng bọn họ phải mặt mày xám xịt rời khỏi tinh cầu Nemira. Hết chương 29, tiểu kịch chương, Hồ, lão tử mạnh như vậy, phải nhờ tiểu thí hài đến trợ giúp. Tác giả, ha ha, ngồi chờ xem ngươi tự vả mặt. Oakland, Hồ đúng là người tốt. Tác giả, Hồ Thiên Sinh, ngài nhận được thẻ người tốt tâm tình thế nào? Hồ tầm mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, đột nhiên giơ một chân lên. Tác giả ổn, cách chương.